Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, lão nương đánh ngươi liền cùng đánh cháu trai giảng. Thực lực cao cường đều đi hộ tống nhân vật trọng yếu. Thực lực thấp đều phụ trách hái thuốc. Đây chính là không sai lầm dự định nha, mà lại đông đảo hòn đảo lấy xếp hạng tuần tự xông vào. Tới trước được trước, những này kim đan đơn giản liền cùng cường đạo, phá địa ba thước, kỳ quái, lần này làm sao dược liệu cùng tiên quả ít ỏi như thế? Có không ít người kỳ quái không thôi, vạn ma quật mấy chục năm đến trên trăm năm mở ra một lần. Bên trong linh dược rất nhiều, nhưng lúc này đây tựa hồ quá ít, mà lại có ngắt lấy qua vết tích. Trước một bước tiến vào đệ tử khẳng định thu thập không ít linh dược. Nhìn thấy bọn hắn tuyệt đúng không muốn thả qua. Có người âm tàn hung ác nghĩ đến. Giống như là loại này thu thập nhiệm vụ. Thu thập được đồ vật càng tốt càng nhiều. Ban thưởng liền càng cao. Tự nhiên cũng có người sẽ động ý đồ xấu. Giống như là thứ nhất hòn đảo Tần Nghiễm đảo. Dưới loại tình huống này có thể tiến vào kim đan chí ít cũng qua 200. Thập đại hòn đảo thêm bắt đầu, chí ít cũng sẽ vượt qua 1.500 trở lên. Đây là cỡ nào hùng vĩ tràng diện, Lâm Phong không có ý định dính vào. Sở dĩ U Minh Hải liều mạng như vậy, thuần túy là bởi vì cái này giai đoạn chỉ có một ngày thời gian. Vượt qua thời gian bí cảnh liền sẽ đóng lại, hơn phân nửa thường. Cửu Vũ cuối cùng khi tiến vào trong đám người phát hiện bình đẳng đảo người. Dẫn đầu là một vị trung niên, ước chừng 40. Cái này kim đan cao thủ tốt già, Lâm Phong cảm khái nói. Cửu Vũ lườm hắn một cái nói. Đây là nguyên anh cảnh giới cao thủ, áp chế tự thân tu vi mới tiến vào. Lâm Phong xẹp xẹp miệng, tu vi cao không dậy nổi có phải hay không? Thuận tiện nhìn một chút nơi hẻo lánh, bị ném cùng một chỗ 20 mấy cái kim đan cảnh cao thủ. Buồn bực nói, lại không đến, ta chỗ này đều muốn trói lên 40-50 cái kim đan. Không có cách, Cửu Vũ bị người nhận ra thân phận, Lâm Phong trên thân túi càn khôn lại quá tao bao, bị cho là hắn hai chữ hàng có đại lượng bảo bối. Tự nhiên là thành đối tượng công kích. Đến bây giờ kia một đống kim đan cao thủ còn đang hoài nghi nhân sinh đâu. Tu vi cao đều phụ trách đi vận chuyển quan tài, mà những này phụ trách hái thuốc, tối cao cũng cao không quá lục phẩm, đơn giản chính là đến tặng đầu người. Cửu Vũ lấy đặc thù phương thức liên hệ trưởng lão, đem sự tình nhanh chóng kể ra một chút, liền chôn lấy đầu bận bịu hợp lấy chỉnh lý túi càn khôn. Những này kim đan trong túi càn khôn có không ít đồ tốt. Nàng đều muốn lấy ra phân cái loại, cất giữ bắt đầu. Bây giờ xem ra, không chỉ Lâm Phong vị gia này treo 9 cái túi càn khôn. Cửu Vũ cũng là treo 6 cái ở trên người. Bình đẳng đảo phụ trách vận chuyển quan tài nguyên anh cảnh hán tử. Nghe Cửu Vũ miêu tả, dọa đến trừng to mắt, cửu phẩm kiếp tiên. Đây chính là tu chân giới đi ngang chủ, mà lại cực kỳ thần bí, đều là các phái bí mật, ngoại nhân đồng dạng ngay cả danh tự đều chưa từng nghe nói. Càng không biết cái nào một phái bên trong có loại này tồn tại. Vị này nguyên anh cảnh là Cửu Vũ Tam Thúc, kêu là Cửu Hải, từ nhỏ nhìn xem Cửu Vũ lớn lên, biết nàng tính tình, loại chuyện này sẽ không nói láo. Lúc này mới cuống quýt mang theo quan tài đội ngũ chạy đến. Cửu phẩm kiếp tiên là một chuyện tình. Cửu Vũ còn lộ ra một cái trọng yếu tin tức. Trước mắt giữ lại vị này tiểu gia, có biện pháp nhường vạn ma quật bên trong những cái kia tồn tại nhìn không thấy chính mình. Đây quả thực tựa như là gian lận. Mỗi một lần vận chuyển quan tài đi vào, đều là một trận chiến đấu khốc liệt. Có 10 đảo chính mình tranh đấu kết quả, cũng có vạn ma quật bên trong xuất thủ kết quả, dù sao mỗi một lần mới đi độ kiếp cảnh cao thủ. vận khí không tốt đều biết gặp được một hai cái cửu gia đã ngồi xổm ở vạn ma quật bên trong. Nếu như vị gia này có thể né qua những cái kia ma đầu chôn xuống, lão tổ nắm chắc lại hơn phân. Đến mức cửu hải gặp được Lâm Phong thời điểm, thậm chí còn có chút câu nệ. Đây chính là một vị nguyên anh cảnh cao thủ nha. Nghe chất nữ nói, tiểu hữu ngươi tựa hồ có biện pháp có thể né qua vạn ma quật bên trong những cái kia tồn tại nhãn. Cửu hải có chút thấp thỏm hỏi. Lâm Phong có chút vừa quay đầu, chừng một chút Cửu Vũ, cái sau cổ co rụt lại, làm lên đà điểu. Cửu hải cuống quýt cười làm lành nói, tiểu hữu đừng hiểu lầm, Vũ Điệt nữ cũng là bị ta moi ra đến. Là như thế này, chúng ta lần này muốn chôn xuống lão tổ tính tình cực kỳ bá đạo, cho nên từng đắc tội không ít người, nghe nói có mấy vị cũng tiến vạn ma quật. Nếu là có thể tránh né bọn hắn ánh mắt, nắm chắc cũng có thể lớn hơn mấy phần. Đương nhiên tiểu hữu cũng không phải liếc xuất lực, chúng ta sẽ dâng lên hậu lễ. Muốn chôn cất tại vạn ma quật không phải chuyện dễ, riêng là tuyển một chỗ tốt một chút địa phương, có trợ giúp hồn thể tu luyện, có thể bảo trì hoàn chỉnh tính. Nhưng kể từ đó liền sẽ tranh cướp lẫn nhau, thắng được cực kỳ gian nan. Hậu lễ, dày bao nhiêu? Lâm Phong rất là tò mò nói. Lão Phu có một quyển tâm kinh, thuộc tuyệt phẩm phạm chu, kêu là Huyền Hoàng Bảo Lục. Nghe nói tiểu hữu có hai con tiểu tiên hạc, cái này sách tâm kinh tin tưởng sẽ rất thích hợp với nàng nhóm tu luyện. Ngoài ra ta còn sẽ nỗ lực đan dược, pháp bảo, linh thạch các loại đại lượng đại giới, tin tưởng tiểu hữu sẽ không lỗ. Quan tài bên trong, cùng nhau già nua thanh âm truyền đến, cực kỳ tang thương. Lâm Phong giật mình, quát, ngươi còn chưa có chết nha. Cửu hải ở một bên xấu hổ giải thích nói, chỉ có còn lại một hơi người mới có thể tiến vào vạn ma quật. Đồng thời, Lâm Phong chừng một chút Cửu Vũ, cái này nha đầu chết tiệt kia cái gì đều thẳng thắn. Ngay cả ngày bình thường chính mình nhàn nhàm chán thời điểm, mù ồn ào vài câu, lưu mấy cái quả cho Nguyệt Nhi Dạ Nhi ăn, đều bị nàng chọc ra. Nhưng nghĩ lại, tuyệt phẩm tâm kinh nha, đây quả thực là một cọc mua bán lớn. Nguyên bản lấy Nguyệt Nhi Dạ Nhi hai người tư lịch, nhiều lắm là có thể tu tập phổ thông tâm kinh. Mà đại sư tỷ bọn hắn cũng không cách nào đem tự thân tuyệt học dốc túi tương thủ. Dù sao trở ngại môn quy, lão đầu tử này một câu liền đâm trúng chính mình trái tim. Dù sao mình cũng không hy vọng kia hai tiểu manh hàng tu không đến kim đan cảnh sớm rời đi chính mình. Việc này ta phải suy nghĩ một chút. Lâm Phong mở miệng nói, Cửu Hải tỏ ra là đã hiểu. Dù sao có phong hiểm, bọn hắn chịu tốn hao như vậy lớn đại giới, không phải là không bởi vì như thế. Bình đẳng đảo người ở một bên chờ, Lâm Phong nằm ở một bên, cũng đang suy nghĩ sự tình khả thi. Cửu Vũ một mực tại bên tai ồn ào, tại khuyên nhủ Lâm Phong, trêu đến Lâm Phong chừng nàng một cái nói, ngươi còn dám tới khuyên ta, nếu không phải ngươi nói lung tung, tiểu gia ta tội gì biết cái này sao phát sầu. Cửu Vũ lập tức miệng một vểnh lên, đặt mông ngồi ở bên cạnh, cũng không dám mở miệng. Côn Vũ thần tử ở đâu? Chân trời chợt đến cùng nhau chất vấn. Lâm Phong trong lòng phiền, thuận miệng một câu trả lời. Chết, dám giết đồ nhi ta, ta muốn ngươi đền mạng. Cùng nhau thế công từ trên trời giáng xuống, so với đồng dạng kim đan cao thủ còn cường thịnh hơn mấy phần. Đây là một vị kiềm chế tự thân cảnh giới nguyên anh cảnh cao thủ. Lâm Phong sững sờ, cái này cái gì cùng cái gì? Côn Vũ kia là lão tam giết, ăn thua gì tới mình? Cửu Vũ cũng là không hiểu ra sao, nàng cũng nhìn thấy lúc trước một màn, Cửu Hải hợp thời xuất thủ, ngăn trở đối phương công kích. Lúc này mới lên tiếng nói, Trần Khang huynh, có phải hay không có hiểu lầm gì đó chỗ? Tiểu hữu tu vi không qua trúc cơ cảnh, bất kỳ cái gì có thể giết chết được kim đan bát phẩm Côn Vũ thần tử. Trần Khang cực kỳ già nua, nhíu lại một gương mặt mo, trừng mắt Lâm Phong nói, trên người hắn có đồ nhi ta bản mệnh pháp bảo khí tức. Ta đồ mệnh giám đã vỡ, khẳng định là trọng thương thời điểm lọt vào tiểu tử này đánh lén. Nói đến phân thượng này, Lâm Phong còn không làm rõ được chuyện gì xảy ra. Vậy liền ngu xuẩn, ngươi cái chết lão tam, thật sự là khó lòng phòng bị a. Thủ đoạn này lại là lúc nào cho mình thu được đi. Thật là sống gặp quỷ. Cửu Vũ cũng phồng lên dũng khí quát. Thật không phải hắn giết, là chuyển luân đảo Bạch Tĩnh giết chết. Trần Khang hừ lạnh nói, kia Bạch Tĩnh ở đâu? Cửu Vũ lập tức sững sờ, thật không biết trả lời thế nào vấn đề này. Nói cho hắn biết Bạch Tĩnh bị một cái cửu phẩm kiếp tiên lấy đi. Lời nói này ra ngoài cũng liền nhà mình tam thúc tin tưởng. Ngoại nhân làm sao có thể tin tưởng? Trần huynh, nhà ta Vũ Nhi sẽ không lừa ngươi. Cửu Hải nói, Trần Khang cười lạnh nói, cá mè một lứa, ta nhìn hắn là hứa các ngươi tốt chỗ. Mới có thể như thế bảo vệ cho hắn đi. Gặp hắn khó chơi, Cửu Hải cũng là cả giận. Người cái lão bất tử, không phân tốt xấu, hôm nay tiểu hữu chúng ta bình đẳng đảo là bảo đảm định. Không tệ, chớ nói vấn đề này không phải tiểu hữu làm ra, liền xem như hắn làm, ta lão đầu tử liều mạng một hơi cũng muốn bảo đảm hắn. Quan tài bên trong lão đầu tử cũng mở miệng. Lâm Phong có chút buồn cười, đại gia ngươi vẫn là giữ lại khẩu khí kia tiến vạn ma quật đi. Đừng ở chỗ này lãng phí nha. Trần Khang không phân tốt xấu liền muốn xuất thủ, Cửu Hải chuẩn bị nghênh kích, chân trời hư lạnh một tiếng nói, chỉ là một cái thần tử, giết liền giết, hôm nay có ta ở đây, ta xem ai dám động hắn. Đây quả thực tựa như là tiếng trời. Lâm Phong hai mắt đều có chút mơ hồ, thanh âm này quá quen thuộc, nhà mình nhị sư tỷ tới, chân trời phượng xa ép đến, hai đầu hình thể cực đại long mã kéo xe, xe ngựa trang trí cực hoa lệ, cùng nhau hoa lệ thân ảnh xông ra, hừ, một cái kim đan cảnh tiểu nha đầu cũng dám dõng dạc. Trần Khang già nua thân thể khẽ động, nghênh đón. Chỉ thấy nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu không nhìn thẳng hắn thế công, tay trái dẫn theo hắn cổ áo, tay phải vung tay chính là hai bàn tay, đánh cho rung động đùng đùng. Đi ngươi, hai tay khẽ chụp, một cái huyền vũ biến đập xuống. Từ nhị sư tỷ xuất ra huyền vũ biến, so với có bản mệnh pháp bảo tăng thêm Lâm Phong còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Ngươi lại còn là nguyên anh cửu phẩm cảnh giới, ta khả năng vẫn sợ hai ngươi ba phần. Bây giờ ngươi tự trói công lực, chết no không qua kim đan cửu phẩm, lão nương đánh ngươi liền cùng đánh cháu trai đồng dạng. Trần Khang bị nàng toàn lực đánh trúng, ngã xuống đại địa, toàn thân giòn nứt, cơ hồ liền muốn mất mạng, mười phần thê thảm. Sở Giang Đảo tùy hành kim đan cao thủ cũng là sững sờ. Nhìn thấy tình huống này, lập tức hét to, 10 cái kim đan cảnh cao thủ cùng nhau tiến lên. A, sao nhiều người có phải hay không? Hôm nay lão tứ tại, đến bao nhiêu thu bao nhiêu? Liễu Tiếu Tiếu hừ lạnh một tiếng, tiện tay móc ra một phương lá cờ nhỏ. Cái này lá cờ Lâm Phong nhận biết. Đúng là hắn thu hoạch đến cái kia kiếp tiên truyền thừa. Chỉ thấy nhị sư tỷ vung tay lên, trận kỳ bay lên, trong nháy mắt nở lớn mấy lần. Trận kỳ chấn động, hóa thân tứ phía, thẳng đâm đại địa. Ngay tại lúc đó, phượng xa bên trong một đạo quang mang trùng thiên, trận cơ run run, một màn ánh sáng phạm vi bao phủ bên trong, một phương đại trận thành hình. Phượng xa bên trong một thân ảnh nhanh chóng bắn mà ra. Một tiếng khẽ kêu nói, nhị tỷ, đưa tiền. Liễu Tiếu Tiếu vung tay lên, mấy đạo quang ảnh hiện lên, bị nàng tiếp trong tay. một đám mở tất cả đều là cửu phẩm linh thạch, chừng 10 cái nhiều, bình tĩnh móc ra một khối trận bàn, đem linh thạch khảm vào bên trong, khởi động đại trận, đồng thời, Liễu Tiếu Tiếu toàn thân lắc một cái, chân nguyên tăng vọt, trận kỳ từ nàng chủ trưởng, lập tức uy lực bạo tăng, trong trận pháp, thảm liệt tiếng kêu bên tai không dứt. Những này kim đan bị vây ở trong trận, trong lúc nhất thời không đột phá, bị hai người liên thủ đều tiêu diệt. Lâm Phong nghe thấy thanh âm kia, lại khóc không ra nước mắt, tình cảm ngày đó lấy đi chính mình là thứ tư chân truyền nha. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.